nếu như âm linh đó có thể ở trong gương tu luyện thêm 1000 năm nữa thì sau khi phong ấn được phá nó cũng có thể vào được luân hồi và siêu thoát. Tuy nhiên, kết quả thế nào đều phải xem tạo hóa của nó. Cách chương.